cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252, chương 254, Đại Đạo Nhục Thân. Rời đi Phương Thốn Sơn, Thanh Liên Động bên trong. Giờ phút này, Vương Lập thân thể đã phát sinh thuế biến. Hắn song nguyên thần theo hắn thể xác bên trong, thoát ly đi ra. Sau đó, vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc đem hắn song nguyên thần bao vây lại. Ngay sau đó, những thứ này đại đạo pháp tắc bắt đầu ngưng tụ làm mới nhục thân. Theo tiên thể, chuyển hóa làm đại đạo chi thể. Tại tiên giới, phàm nhân một khi thành tiên, trực tiếp có thể ngưng tụ tiên thể. Phàm giới trước khi phi thăng đến, thì cần phải đi hóa tiên trì, rửa sạch phàm cốt, ngưng tụ tiên khu, mà trở thành đạo tổ. Dung hợp thiên đạo bên trong, liền sẽ rút đi tiên khu, ngưng tụ đại đạo chi thể. Linh thi, chính là oa nữ chứng đạo về sau, để lại tiên khu. Giờ phút này, Vương Lập điên cuồng vận chuyển xích minh cửu thiên đồ tu luyện. Ong ong tương đương to lớn Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh lơ lửng tại Vương Lập đỉnh đầu, không ngừng phun ra mãnh liệt Thái Âm, Thái Dương chi lực. Ngay sau đó, Thái Âm, Thái Dương chi lực không ngừng tràn vào chính đang ngưng tụ đại đạo chi thể. Lúc này, xếp bằng ở xanh trên đài sen Vương Lập, đại đạo chi thể đã nhanh muốn thành hình. Lấy hắn làm tâm điểm, một cỗ vô tận đáng sợ năng lượng không ngừng bạo phát đi ra, toàn thân càng là kim quang lưu truyền, như là hoàng kim chế tạo kim thân đồng dạng. Ba ngày sau đó, Vương Lập đại đạo chi thể, đạo thể ngưng tụ thành công, cùng trước đó Vương Lập không có khác nhau. Đương nhiên, không nên nói có một chút khác nhau, cái kia chính là biến đến càng đẹp trai hơn. Đạo thể ngưng tụ sau khi thành công, Vương Lập liền không có đình chỉ bế quan, mà là tiếp tục vận chuyển xích minh cửu thiên đồ, hướng tầng thứ 18 cảnh giới trùng kích. Thành công sau khi đột phá, nhục thể của hắn đem về có thể so với đại đạo chí bảo nhục thân thực lực, liền có thể bên trong chờ thực lực đạo tổ nhất chiến. Sau 3 tháng, lúc này, Vương Lập trong nguyên thần Thanh Liên pháp tướng, liên tâm bên trong, thế mà ngưng tụ ra một khỏa kim quang lập lòe hạt sen. Đồng thời, đạo thể cũng bắt đầu phát sinh thuế biến, điên cuồng hấp thu cái này Thái Âm, Thái Dương chi lực. Đến thuế biến sau khi hoàn thành, Vương Lập đạo thể tản mát ra kinh khủng mà cường đại uy áp. Đây là đạo tổ mới có uy áp, đáng sợ. Vương Lập quang bằng nhục thân, liền có thể tản mát ra như khủng bố tuyệt luân uy áp. Bằng vào như thế có thể so với đại đạo chí bảo nhục thân. Cộng thêm Vương Lập đến đây lấy được rất nhiều nhục thân thần thông. Hắn nhục thân thực tế chiến đấu lực, cùng đồng dạng cao đẳng đạo tổ nhất chiến, vẫn là không có vấn đề. Luyện thành xích minh cửu thiên đồ tầng thứ 18, cũng là sau cùng nhất trọng về sau, Vương Lập cuối cùng kết thúc bế quan. Lúc này, ngừng tụ tại bên ngoài, thật lâu không thể tán đi đại đạo vòng xoáy, cũng mới biến mất không thấy. Lúc này, thực lực của ta tam giới đệ nhất, hẳn là có thể đầy đủ làm được đi. Cảm ứng được toàn thân đáng sợ cùng cực lực lượng ba động, Vương Lập khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Tiên ma thế giới đánh dấu 2 vạn năm, hắn rốt cục trở thành thiên hạ đệ nhất, tam giới đạo thứ nhất tổ. Vốn là cứu vãn giao nhi chuyến đi, cửu tử nhất sinh cục diện, hiện tại Vương Lập căn bản không đem thượng cổ thiên đình để vào mắt. Tam giới rất lớn, đỉnh cấp đạo tổ cũng không ít, nhưng Vương Lập lấy hư không đại đạo cùng chu thiên tinh thần kiếm đạo chứng đạo, trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất song đỉnh cấp đại đạo chứng đạo đạo tổ. Tăng thêm còn có 4 tầng khai thiên đại đạo, 2 tầng hỗn độn kiếm đạo cảnh giới, cùng tu luyện chư cường đại cỡ nào thủ đoạn, như thần tượng trấn ngục kính, thôn thiên ma công, nghịch loạn bát thước, hư không kinh, đại tinh thần kiếm thuật, chu tiên kiếm trận chờ vũ khí phía trên, thí thiên hung khí độc cô, 24 miệng thanh liên kiếm, hư không kính chờ phòng ngự phía trên, có nguyệt quang bảo y, đại đạo cấp nhục thân cường độ. Cái này tam giới đạo thứ nhất tổ, hắn là việc nhân đức không nhường ai. Quản chi là, lúc trước vị kia tam giới bên trong đỉnh phong đạo tổ phục sinh, Vương Lập cũng có lòng tin bảo mệnh bất tử. Đương nhiên, chẳng phải mang ý nghĩa Vương Lập liền có thể tùy tâm sở dục. Hoàn toàn không có khả năng vẫn lạc. Tam giới hạo kiếp to lớn, đỉnh phong đạo tổ đều vẫn lạc, Vương Lập tự nhiên không ngoại lệ. Huống hồ, Vương Lập cũng chỉ là đơn đả độc đấu vô địch. Nếu có 3-4 tên đỉnh cấp đạo tổ liên thủ, Vương Lập cũng muốn kiêng kỵ. Những thứ này đỉnh cấp đạo tổ đều là tam giới mạnh nhất bá chủ, nội tinh cương đại, bảo vật đông đảo, mà lại có thể tu luyện tới đỉnh cấp đạo tổ tầng thứ cũng sẽ không có tầm thường, cũng có thể trấn áp một thời đại tuyệt thế yêu nghiệt, cũng không thể rất coi khinh chi. Vương Lập đi ra Thanh Liên động, sư đệ, chúc mừng ngươi chứng đạo thành công. Bồ Hư đạo tổ trước tiên xuất hiện ở Vương Lập trước người, gặp qua sư huynh. Vương Lập mỉm cười hành lễ nói, sư đệ, đến, chúng ta nhất chiến, nhìn xem ngươi cái này lấy xong đỉnh cấp đại đạo chứng đạo đạo tổ, thực lực cứu cực mạnh mẽ đến mức nào. Bồ Hư đạo tổ lòng ngứa ngáy khó nhịn, rất là hiếu kỳ Vương Lập thực lực, cứu cực kinh khủng đến cỡ nào. Không có vấn đề, Vương Lập cũng không có cự tuyệt, hai người cách không bạo phát một trận cực kỳ ngắn ngủi chiến đấu. Đỉnh cấp đạo tổ ở giữa chiến đấu, tốc độ phi thường nhanh, ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa, hai người thì giao chiến 10 cái hội hợp trở lên. Lúc này, Bồ Hư đạo tổ sắc mặt lộ ra mãnh liệt vẻ chấn động. Ngắn ngủi đếm cái thời gian hô hấp giao chiến, hắn liền đối Vương Lập thực lực có đơn giản nhận biết, cường đại, thực sự quá cường đại, nhìn như cân sức ngang tài, nhưng hắn biết rõ chính mình tuyệt sẽ không là đối thủ. Thanh Liên sư đệ vừa mới chứng đạo, hắn thực lực thì vượt qua chính mình cái này cổ xưa nhất đạo tổ. Thật sự là làm cho người quá trợn mắt hốc mồm, cảm thấy bất khả tư nghị. Quả nhiên, thiên tài thế giới, không phải bọn họ có thể minh bạch. Lớn lên sóng sau đè sóng trước, thuộc về bọn hắn thời đại, cuối cùng muốn đi qua. Sau này thời đại, chính là Thanh Liên thời đại. Sư đệ, ta Phương Thốn Sơn đệ nhất cường giả, hiện tại không phải ngươi thì còn ai? Ngươi có thể siêu việt vi huynh, cái này quá tốt rồi. Nghĩ cách cứu viện Thiên Hồng Nữ Đế sự tình, tính nguy hiểm thì hạ xuống thấp nhất. Bồ Hư đạo tổ cười nói, coi như Vương Lập siêu việt hắn, hắn cũng không có chút nào ghen ghét chi tình, trong lòng chỉ có cao hứng. Bồ Hư đạo tổ lòng dạ rộng lớn, tuyệt đối có thể được xưng tụng tiên thánh chi sư. Cái này còn đa tạ sư huynh, đem Phương Thốn Sơn tốt nhất tư nguyên vô điều kiện đối với ta mở ra. Vương Lập cảm kích nói, đối với vị sư huynh này, Vương Lập phát ra từ tại bên trong tâm, vẫn là tương đối cảm kích hắn. Nếu như không có Bồ Hư đạo tổ đối Vương Lập vô điều kiện mở ra tất cả tư nguyên, Vương Lập cũng có thể như thế nhẹ nhõm đem chọn cái Phương Thốn Sơn đánh dấu thành công. Không có Minh Kính Hồ Hồ nước tưới tiêu, hắn cũng không có khả năng nhanh chóng thu hoạch được đại lượng ngộ đạo quả, tăng lên đại đạo cảnh giới. Bồ Hư đạo tổ mặc dù không có tự mình dạy bảo Vương Lập, đến tại hắn quá trình trưởng thành bên trong vẫn là đưa cho trợ giúp rất lớn. Không nói khoa trương chút nào, như là không phải Bồ Hư đạo tổ thu Vương Lập vì sư đệ, để hắn có thể tại Phương Thốn Sơn bên trong thực lực tăng nhiều, bằng vào tại bên ngoài tốc độ phát triển khủng bố khắp nơi đối mặt Vương gia, Vương Lập cũng không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể hy sinh Đại Hạ Hoàng Triều cùng Phượng Thiên Vũ bọn họ, chính mình sợ cầu thả lên. Lần này hắn cũng không có khả năng có thực lực tiến đến nghĩ cách cứu viện Giao Nhi. Đây là sư đệ ngươi thiên phú của mình, không phải vậy tư nguyên nhiều hơn nữa cũng không hề có tác dụng. Bồ Hư đạo tổ cười nói, lúc này thời điểm, Dịch Tổ, Khương Nha, Hỏa Ly Tiên Tử, Trường Canh Kiếm Tiên, Đàn Dương Tử chờ tiên ma yêu cũng đi tới Thanh Liên động, từng cái đều kích động hưng phấn mà nhìn về phía Vương Lập. Ngay sau đó, khom người nói ra, chúc mừng Thanh Liên sư thúc, chứng đạo đạo tổ, trở thành tam giới bá chủ. Một cái thế lực, hai vị đỉnh cấp đạo tổ. Đây tuyệt đối là toàn bộ chấn động toàn bộ tam giới chuyện lớn. Thân là Phương Thốn Sơn người, cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Chư vị sư điệt, cùng ta đến đây. Vương Lập nói ra, lập tức hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Mọi người không do dự, đi theo, rất nhanh, liền đi tới Ngộ Đạo Các. Vương Lập trực tiếp đi vào chính mình lưu lại hư không đại đạo thiên bì phía trước. Đem chính mình đối với đại đạo lĩnh ngộ, ngưng tụ vị đại đạo chân ý, rót vào thiên bì bên trong. Vương Lập lúc này đối với đại đạo lĩnh ngộ, trong tam giới hắn xưng thứ hai, không người nào dám nói là đệ nhất. Hắn nhưng là liền trong truyền thuyết chí cường đại đạo, đều lĩnh ngộ được tầng hai cảnh giới kinh khủng tồn tại. Ta đã đem đối đạt tới cảm ngộ, rót vào hư không đại đạo thiên bi bên trong. Kim mộc thủy hỏa thổ âm dương phong lôi quang ám, rất nhiều đại đạo đều bao hàm ở bên trong. Sau này, các ngươi có thể lần nữa ngộ đạo, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, thì nhìn bản lãnh của các ngươi. Ngoại trừ khai thiên đại đạo cùng hỗn độn kiếm đạo, Vương Lập đem chính mình tất cả đại đạo cảm ngộ đều rót vào tại thiên bi bên trong. Hỗn độn kiếm đạo là âm dương ngũ hành rất nhiều đại đạo dung hợp thành chí cường đại đạo. Bởi vậy, đối với những thiên địa này ở giữa thuộc tính cơ sở đại đạo, tự nhiên có thể đầy đủ sử dụng đi ra. Mà lại, còn có thể sử xuất 10 tầng cảnh giới uy năng. Vậy cũng là Vương Lập đối với Phương Thốn Sơn một chút hồi báo đi. Hắc ám tán đi, ánh sáng bao phủ, Vương Lập chứng đạo về sau tâm cảnh cùng trước kia, đã có rất lớn cải biến. Lập tức, đem thiên bi phía trên hư không hai chữ sơ soạng, lại khắc xuống thanh liên hai chữ. Thật mạnh đại đạo ba động, ta cảm giác tại hư không đại đạo thiên bi phía dưới ngộ đạo, đại đạo cảnh giới có thể nhanh chóng tăng lên. Tất cả mọi người lộ ra kích động vẻ hưng phấn. Tạ thanh liên sư thúc không tiếc ban thưởng đại đạo. Chúng đệ tử đối với Vương Lập cung kính hành lễ, cảm kích nói, thanh liên đại đạo thiên bia từ đó trở thành Ngộ Đạo Các xếp hàng thứ nhất đại đạo thiên bia. Cũng là Phương Thốn Sơn đệ tử chọn lựa đầu tiên Ngộ Đạo thiên bi. Bởi vì thanh liên đại đạo thiên bia tồn tại, Phương Thốn Sơn các đệ tử thực lực cùng đại đạo cảnh giới, tại sau này trong cuộc sống, có thể đột nhiên tăng mạnh. Rời đi Ngộ Đạo Các về sau, Vương Lập chuẩn bị xuất phát, tiến về Thông Thiên Sơn nghênh đón Giao Nhi, tiến đến Tà Nguyệt Động cáo từ, hướng sư huynh Bổ Hư Đạo Tổ chào từ biệt. Sư huynh, đây là liên quan tới đỉnh phong đại đạo một số tâm đắc, hy vọng đối ngươi có một chút trợ giúp. Vương Lập để thời không đại thần 5 người, chuẩn bị đỉnh phong đại đạo tâm đắc, cho Bổ Hư Đạo Tổ, 5 vị hỗn độn thần ma. Tuy nhiên cảnh giới chỉ có chuẩn thánh đỉnh phong, thế nhưng là chân thật có 10 tầng đỉnh phong đại đạo cảnh giới. So Vương Lập còn mạnh hơn rất nhiều. Hỗn độn thời không đại đạo, hỗn độn âm dương đại đạo, hỗn độn ngũ hành đại đạo, hỗn độn phong lôi đại đạo, hỗn độn hủy diệt đại đạo. Dòng dã 5 loại đỉnh phong đại đạo tâm đắc. Bổ Hư Đạo Tổ cả người đều choáng váng, ngốc trệ tại nguyên chỗ, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Toàn bộ tam giới đã từng cũng chỉ xuất hiện qua một loại đỉnh phong đại đạo. Hiện tại, thanh liên sư đệ thế mà cho hắn 5 loại đỉnh phong đại đạo tâm đắc. Cảm thấy vô cùng rung động, thật không thể tin. Giờ phút này, trong lòng của hắn dĩ nhiên minh bạch, sư đệ có kỳ ngộ. Bất quá, Bổ Hư Đạo Tổ rất biết làm người, cũng không có nhiều hỏi thăm, cũng không có lên bất luận cái gì lòng tham lam. Kỳ ngộ là thiên quyết định, đi nhiễm không nên thuộc tại kỳ ngộ của mình, khẳng định sẽ vạn kiếp bất phục. Đối thiên đạo lĩnh ngộ rất sâu Bổ Hư Đạo Tổ, thật sâu minh bạch. Sư huynh, cáo từ. Vương Lập chào từ biệt nói. Sư đệ bảo trọng, cẩn thận là hơn. Ha ha, bất quá, lấy thực lực ngươi bây giờ, cần phải cẩn thận hẳn là thái nhất. Bổ Hư Đạo Tổ cười nói. Sau đó, Vương Lập liền rời đi Tà Nguyệt Động, rời đi Phương Thốn Sơn, Bổ Hư Đại Thế Giới, lần nữa tiến vào tam giới. PS, có bạn đọc nói, người khác không gian đại đạo, vì cái gì cao đẳng đại đạo, mà biến hóa tiên thiên thần ma. Như thế nào là đỉnh phong đại đạo? Người ta là hỗn độn không gian đại đạo. Nhiều hai chữ, mỗi một loại pháp tắc, có rất nhiều chi nhánh cùng biến hóa. Đẳng cấp tự nhiên không giống nhau. Tương đồng, thiên hồng nữ đế chính là âm dương đại đạo. Mà âm dương đại thần là hỗn độn âm dương đại đạo. Không giống nhau, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.